Ngọc Diện Diêm Vương, chương 9, Vi Thanh, gocchuyenaudio.com. Một năm so thuận lợi đến tương lai, Huyễn Thế cố gắng học tập hết thảy mọi việc dựa vào trí tuệ trời sinh cùng sự cố gắng. Huyễn Thế trên cơ bản đã thích ứng với tương lai cuộc sống dựa vào bản lãnh. Hiện tại Huyễn Thế là phó tổng tài của xí nghiệp Long Thị, trừ tổng tài Long Phong ra, trong công ty chức vụ của hắn là lớn nhất. Nhớ ngày đó vừa đến tương lai, chính là xuất hiện ở trong văn phòng Long Phong. Tầm mắt vừa hồi phục liền nhìn thấy năm nam tử hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh Long Phong cùng hắn. Sau đó mới biết được năm nam tử này cùng Phong Long có một thời gian sống cùng nhau trong cô nhi viện, 6 người tình như thủ túc. Hiện tại chỉ còn lại có Long Phong ở Long Thị, những người khác đều tự tìm cho mình lạc thú. Trong đó lạc thú của Long Vĩ tối kỳ quái, hắn dựa vào trời sinh dự cảm, lập chí làm một thầy bói vĩ đại nhất. Hôm nay Long Vĩ nói mấy câu, làm cho hắn không khỏi ngẩn người. Long Phong tiến vào văn phòng Huyễn Thế, liền thấy hắn ngẩn người quan tâm dò xét đầu Huyễn Thế, hoàn hảo không có bệnh. Nhưng Huyễn Thế vì cái gì phát ngốc? Huyễn Thế lấy lại tinh thần, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Long Phong bên cạnh, không khỏi một trận đỏ mặt đẩy Long Phong ra. Long Phong để ý thấy trên mặt bàn có mấy thực hạt điểm tâm tinh xảo. Là ai đem đến, ta còn muốn tìm ngươi cùng nhau ăn cơm. Là nữ nhân viên dưới lầu tặng cho ta tiện tay nhận lấy. Bằng hình thức giải phẫu thẩm mỹ xuất sắc ở hiện đại, những vết bỏng trên mặt Huyễn Thế đã không còn, kiếm thương cũng chỉ còn là những vết sẹo mờ nhạt mà thôi. Kết quả, Huyễn Thế khôi phục 8 phần anh tuấn, trở thành nam tử được toàn bộ nữ nhân viên trong công ty yêu thích. Long Phong cũng vì thế thường xuyên ghen tị, nhớ tới Long Phong rất ghét mấy chuyện này, khi Long Phong còn chưa phát hỏa, Huyễn Thế vội vàng rời đi lực chú ý của hắn. Vĩ hôm nay nói cho ta nghe một số chuyện, hắn nói lấy ngoại hình của ta và ngươi hẳn là thụ, mà ta là công, còn hỏi ta tư vị của ngươi như thế nào. Nói thật ngươi cũng có thể cho ta làm một lần đi. Long Phong sắc mặt đại biến, cười gượng vài tiếng, ta có việc đi trước, ngươi từ từ ăn điểm tâm đi. Một mặt rất nhanh rời khỏi văn phòng, một mặt nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Vĩ ngươi đáng chết thế nhưng nhắc nhở Huyễn Thế chuyện này, ta không lóc da của ngươi không được. Đang bói toán Long Vĩ cảm thấy rùng mình, dự cảm chính mình tai vạ đến nơi, lập tức thu thập hành lý, vẫn là đến chỗ Long Diễm tị nạn một thời gian. Hoàn, cách chương.